Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 461, thiếu niên tươi đẹp như hôm qua. Thuở thiếu thời chỉ riêng như mộng, liền đứng tại một mảnh máy tập thể dục giới bên trong. Kiều Oánh Na làm ở đây trình độ tối cao, cũng đúng là nhất có học vấn truyền thâu quan niệm, học âm nhạc liền biết câu này danh ngôn. Hợp xướng là bất luận cái gì giáo dục công việc đều không có thể thay thế trọng yếu hình thức. Bởi vì hợp xướng mới chính thức truyền đạt một cái độc lập người tại trong đoàn đội mặt giá trị tồn. Tại, vô luận ngươi là cùng âm thanh, lĩnh sướng, hỗn âm thanh, ngươi cũng là cái đoàn thể này. Phát ra loại này mỹ diệu thanh âm một bộ phận, ta nghĩ cái này cùng đá bóng đạo lý là không sai biệt lắm. Các người đều là rất có thiên phú hài tử, biết ca hát, sẽ đá bóng, tại thiên phú của mình cùng lĩnh vực mặt trên còn có rất nhiều cần học tập cùng lĩnh hội đồ vật. Các người mới có thể trở thành tối lóe sáng minh tinh, mà không phải thật sớm bởi vì ham hưởng thụ cùng kích thích. Cam chịu, vị kia Trương lão sư cùng các gia trưởng so hài tử trước vỗ tay. Kiều Oánh Na ý đồ chính là như vậy. Dùng khác biệt lĩnh vực người đồng lứa, xung kích hạ chuyên nghiệp quần thể cố hữu vòng tròn, làm ca hát làm văn nghệ, nhìn xem còn có thể dục thế giới dạng này dương cương khí thế. Đừng tưởng rằng trên đời này liền là nương nương khang mới gọi Mỹ. Suốt ngày chỉ biết đá bóng các thiếu niên, cũng học sẽ kiến thức cái gì gọi là cao nhã Mỹ hào. Không muốn chỉ hiểu được đem bộ phận sinh dục treo ở bên miệng cùng trong đầu. Buổi sáng là ban đồng ca các thiếu nữ đến đi thăm bóng đá trại huấn luyện. Giữa trưa nếm qua phòng ăn huấn luyện bữa ăn. Buổi chiều cùng nhau đi ban đồng ca tham quan. Lại hát hai về, gan lớn như Kiều Vũ hạng này. Đều học xong tìm các thiếu nữ muốn tài khoản QQ cùng số điện thoại di động. Nhìn đại đa số tiểu cầu viên gấp đến độ vào đầu bứt tai lại không biết nên làm cái gì. Bạch Hạo Nam nhịn không được quá khứ nheo lỗ tai rời đi. Nhỏ giọng nhắc nhở, có một người phương thức liên lạc muốn tới. Về sau liền có thể tất cả đều sâu chuỗi bên trên. Gấp làm gì a? Tiểu đám cầu thủ mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó Bạch Hạo Nam liền bị Kiều Oánh Na cũng nheo lỗ tai. Dẫn tới các thiếu nam thiếu nữ cười vang một mảnh, cáo biệt bầu không khí là vô cùng tốt. Kiều Oánh Na trên thực tế còn muốn trở về Dung Đô, Thành Đô, đi làm, ai biết cuộc thi đấu này sẽ đánh một tháng đâu. Hứa hẹn cuối cùng một tuần nàng qua tới tham gia trận chung kết tiết mục thu trước đó. Mang lên hai bên cùng đi phòng thu âm ghi chép cái thành phẩm. Nên luyện thật tốt luyện. Mong đợi các thiếu niên, ban đêm thế mà tại thùng đựng hàng căn phòng bên trong giật ra cuống họng khắp nơi đều là luyện ca. Không biết còn tưởng rằng là thi đoàn ca múa đây này. Nhưng hiển nhiên loại này khích lệ hiệu quả là Bạch Hạo Nam cũng không nghĩ đến. Bởi vì sớm bị đào thải vậy liền không tư cách lưu đến trận chung kết đi. 8 tiến 4 tranh tài tiến đến lúc. Thiếu niên đám cầu thủ thật có thể dùng một đám suất lồng tiểu lão hổ để hình dung. Bạch Hạo Nam nhiều người từng trải a, từ Kiều Vũ mấy người bọn hắn đến đấu trường liền đang vô tình hay cố ý trái phải nhìn quanh. Lập tức có thể kịp phản ứng, hẹn sang đây xem so tài. Kiều Vũ hắc hắc hắc dáng vẻ để Trần Tố Phân rất muốn đem đánh hắn một trận. Bạch Hạo Nam hoàn toàn lý giải. Vậy liền hảo hảo biểu hiện, loại thời điểm này nhận sợ là cực kỳ mất mặt. Cho nên hôm nay tranh tài quả thực liền là trạng thái tinh thần tăng thêm. Tiểu đám cầu thủ cực kỳ phấn khởi. Có lẽ ngày đó tại trận kia buổi hòa nhạc phía trên chống động mộng tưởng ngọn lửa. Đã tại những hài tử này trong lòng thiêu đến chạy bốc lên. Nhưng loại này đến từ nam nữ khác phái ở giữa sinh vật bản năng. Có lẽ tăng thêm hiệu quả càng thêm nguyên thủy mãnh liệt. Gấp đôi thành lập phương đếm được lật. Nói cho cùng các loại thuốc kích thích kỳ thật cũng chính là cố ý gia tăng kích thích tố. Kích phát cơ bắp, máu dưỡng loại Khâu càng thêm hưng phấn cường hãn, cùng hiện tại đưa đến tác dụng gần như giống nhau, chỉ là thuốc kích thích ở trên thị trường sau đó nhưng phải trạng thái tinh thần liền cần huấn luyện viên có một viên kích động tâm. Sao dược phẩm khó được được nhiều, có chút có thể được vinh dự tâm lý đại sư đỉnh cấp huấn luyện viên. Cũng chính là am hiểu dùng loại này hợp pháp tinh thần thuốc kích thích đến đối cầu thủ tiến hành tâm lý điều động, hôm nay rõ ràng là đạt thành loại hiệu quả này. Đến từ phương Bắc thi đấu khu đối thủ không phải Bình Kinh. Nghe nói đến từ trời sinh liền nhớ nhà phụ cận một tòa khác thành phố trực thuộc Trung ương. Cứ như vậy một tuần thời gian, toàn đội trả lại, buổi sáng hôm nay trận đấu thứ nhất cũng là làm cái thật sớm ngồi xe tới. Hai bên so sánh, chiến đấu này thuộc tính còn kém rất nhiều. Tăng thêm Bạch Hạo Nam đầu tuần liền nhìn chi này đối thủ tranh tài. Trên cơ bản đối trong đó đấu pháp cùng cá nhân đặc điểm rõ ràng trong lòng. Tương đối có tính nhắm vào an bài tốt trận hình. Thậm chí còn căn cứ các thiếu niên cực kỳ tràn đầy chiến đấu buông thả điềm báo điều chỉnh hà. Vừa mở trận, liền đem đối phương đánh cái hoa rơi nước chảy. Thật, khả năng đối phương cũng là bị tổ ủy hội phim lừa dối. Coi là chi này thiếu niên đội bóng lại muốn ẩn nhẫn nửa trận. Tối thiểu cũng muốn dò xét thăm dò hư thực, cũng ôm hơi ổn một chút nhìn xem tình huống thái độ. Trông thấy Kiều Vũ cái này dẫn bóng hình thủ môn viên đều lên. Thật sự cho rằng Lâm Thành tiểu học lại muốn lên loại kia bài mối nối thức làm hao mòn đấu pháp. Kết quả vừa đến đã mãnh hổ xuống núi hành hung. Kiều Vũ con hàng này quả thực là cùng Chu Lượng Lượng cướp nổ bắn ra. Chỉ có nhìn qua Tây Bộ thi đấu khu tranh tài tuyển tập người mới sẽ nhớ tới. Cái này thủ môn viên nổi danh là nổi điên. Đem ngồi ở đây vừa nghe Bạch Hạo Nam giảng thuật chân tướng con ngựa cười đến ha ha ha thẳng hô. Muốn mạng, còn đứng dậy giúp tiểu đám cầu thủ đi tìm những truyền thuyết kia bên trong xinh đẹp tiểu cô nương. Ở nơi nào, con chó làm thể dục đều không đứng đắn. Ngay cả con ngựa nồng như vậy lông mày mắt to đều hiếu kỳ. Mà lại từ 8 tiến 4 bắt đầu, liền là mỗi trận đấu đơn độc đánh. Toàn trường tất cả ánh đèn đều tập trung ở một cái sân bãi. Cũng có hiện trường giải thích chủ trì. Bối cảnh âm nhạc không riêng gì, tảng sáng. Còn mô phỏng NBA tranh tài âm thanh xuyên qua trước trận. Gặp phải phát bóng, sút gôn loại hình đều có trọng điểm âm nhạc. Dẫn bóng càng là sẽ từ sân bãi bốn nơi hẻo lánh phun ra sương mù cùng lánh diễm lửa. Hiệu quả phi thường nhiệt liệt. Tới đối đầu ứng liền là nhìn trên đài thật ngồi không ít mộ danh mà đến người xem. Tựa như ban đồng ca chúng tiểu cô nương chen tại tầng 2 khán đài hàng phía trước đồng dạng. Nhìn một tuần tiết mục TV mở rộng, khắp nơi đều có chân chính đến xem trận bóng bóng đá kẻ yêu thích cùng đại lượng học sinh chung. Tiểu học, bầu không khí không là bình thường tốt. Đây càng để Lâm Thành tiểu học đám cầu thủ đánh nhau điên cuồng hăng hái. Tranh tài cũng không cần nói. Thắng tranh tài Kiều Vũ bọn hắn còn gan to bằng trời muốn tìm Bạch Hạo Nam xin phép nghỉ. Bị không chút do dự cự tuyệt. Trong túi có tiền không? Nam nhân trong túi không có tiền đi dạo cái giám đường phố. Có dám hay không tìm cha mẹ đòi tiền đi dạo phố? Lúc này vẫn là ngoan ngoãn trên điện thoại di động nói chuyện phiếm liền tốt. Đem trách nhiệm đẩy lên trên người ta nói không nghỉ. Chờ sau này trong túi có tiền lại nói. Trần Tố Phân đối Bạch Hạo Nam loại đả kích này ngây ngô tình yêu cách làm quả thực che đầu. Nhưng lại không thể không thừa nhận 12 tuổi hài tử cái này vẫn là sớm điểm. Xem như tìm cái lý do đem bọn nhỏ nhốt chặt đi. Tại là một đám ăn mặc trang điểm lộng lẫy thời thượng kinh thành tiểu la lị. Cũng chỉ có thể tại sân vận động hậu trường cùng tiểu đám cầu thủ đơn giản trao đổi. Bạch Hạo Nam trông thấy còn có mấy cái da dáng sở trường bao xuyên nửa giày cao gót. Dùng sức đá Trần Tố Phân muốn nàng nhìn. Hai người đều phải dùng sức nhịn cười. Để ngoại quốc huấn luyện viên đi chào hỏi đám cầu thủ rút lui. phải nói loại này tại đài truyền hình quốc gia trọng điểm chiếu cố Hạ TV giải thi đấu. Có lẽ Chu Lượng Lượng bọn hắn đều không ý thức được cấp bậc cao bao nhiêu. Dù sao Lão Bạch gọi tới thi đấu cũng liền tới. Chỉ sợ còn tưởng rằng mỗi cái thê đội đều có cơ hội đá dạng này giải thi đấu. Kỳ thật Bình Kinh chúng tiểu cô nương so với bọn hắn rõ ràng hơn. Có lẽ tại Bình Kinh cái này chỗ đặc biệt, trưởng thành sớm tiểu cô nương sẽ càng trưởng thành sớm hơn. Không chừng trong các nàng thông tuệ đã minh bạch tiền đồ của các nàng kém xa những tiểu cầu này. Viên Quang Minh, giọng trẻ con ban đồng ca viên sau khi lớn lên tương lai tiền cảnh thập làm sao có thể đều có. Thanh âm không được, tướng mạo biến hóa, thậm chí diễn xuất thời cơ không có, đều sẽ dẫn đến tụt lại phía sau, mà lại loại này tụt lại phía sau tỷ lệ phi thường lớn. Các nàng so tiểu đám cầu thủ sớm hơn cảm nhận được tàn khốc. Cũng là không thể nói leo lên, mà là trong lúc các nàng ngồi trên khán đài, nhìn xem những này hắc tiểu tử tại sáng như ban ngày dưới ánh đèn. Tại huy hoàng sương mù diễm hỏa vây quanh Hạ tranh tài. Nội tâm là tràn ngập hâm mộ, cực kỳ hiển nhiên những này cầu thủ mới là cái này giải thi đấu nhân vật chính. Các nàng coi như có thể đi theo Kiều Oánh Na leo lên trận chung kết sân khấu. Cũng là vai phụ, ban đồng ca lại mỹ diệu cũng thường xuyên đều là vai phụ. Các nàng có thể độc lập leo lên sân khấu thời cơ quá ít. Liền là hâm mộ, thật tâm thật ý hâm mộ những này đá bóng hài tử. Về trại huấn luyện trên xe, đại đa số tiểu đám cầu thủ hưng phấn không thôi không phải tranh tài kết quả. Mà là kia mấy đài đang cùng chúng tiểu cô nương nói chuyện trời đất điện thoại. Nghe nói tất cả tiểu cầu viên cùng ban đồng ca chúng tiểu cô nương đã thành lập một cái quy group. Có điện thoại di động hài tử trò chuyện bay lên. Trần Tố Phân đều phát hiện chưa bao giờ qua phương diện này nhu cầu khát vọng Lưu Đại Phong cùng Lý Văn Đông đều trông mà thèm dựa vào ở ngoại vi nhìn người khác trò chuyện. Loại kia không nỡ đi ra lại sợ bị phát hiện mất mặt dáng vẻ. Liền là ngây ngô ngây thơ à. Buồn cười chết rồi. Tranh thủ thời gian chụp ảnh truyền cho Bạch Hạo Nam cùng Kiều Oánh Na các nàng xem. Bởi vì bị xếp tại 9 điểm qua trận đấu thứ nhất. Đánh xong về sau vì ngăn chặn tiểu đám cầu thủ từ đây đi đến cô gái hẹn hò không đường về. Tiếp nhận phỏng vấn mới 11 giờ không đến. Cơm trưa đều không ăn, Bạch Hạo Nam vung tay lên liền đem cả chi đội bóng kéo về trại huấn luyện đi. Các gia trưởng ngược lại là mừng rỡ ha ha ha, còn có nhàn tâm đi cùng xinh đẹp chúng tiểu cô nương chụp ảnh chung chụp ảnh. Có mấy cái còn đi cho nhi tử mua điện thoại di động. Có thể tìm tới xinh đẹp như vậy Bình Kinh con dâu. Kia là mấy đời phúc khí, đối với đến từ Quế Tây. Quý Kiềm cùng Giang Châu, Dung Đô, Thành Đô, các nơi gia trưởng tới nói, thật là nghĩ như vậy, dù là nhỏ tuổi, xem như bạn qua thư từ liên hệ với cũng tốt, dù sao về sau rất không có khả năng có thực tế vãng lai. Xa như vậy, không sợ, kết quả có một số việc đâu chính là như vậy mệnh chung chú định. Bạch Hạo Nam đương nhiên không sớm đi. Hắn cùng Trác cùng con ngựa lưu lại thương lượng vòng bán kết. Hiện tại đã là 4 người đứng đầu, lại thắng một trận liền tiến trận chung kết. Bây giờ nhìn lại một cái khác, nửa khu có khả năng nhất đăng đỉnh vẫn là chi kia Tây Cương học sinh. Tiểu học đội ngũ, mà bên này nha, liền phải chờ lấy xem so tài kết quả. Lưu lại chủ yếu liền là hiện trường xem nhìn đối phương đặc điểm. Đánh tới lúc này đã không có gì có thể lấy dấu giếm địa phương. Cả nước hơn 100 chi đội ngũ chỉ còn lại 7-8 chi. Từng cái đối thủ cũng không dám khinh thị. Cuối cùng một chi đến từ Nam Việt siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ thiếu nhi tiểu học thê đội. Thu được thắng lợi, Trác đánh giá liền là chi đội ngũ này là từ kỹ thuật đến chiến thuật đều chỗ ở độ tuổi này tối. Cao cấp. Bạch Hạo Nam càng là biết được cái kia câu lạc bộ các thê đội cả năm đều có gần 2.000 người tài. Nam Việt căn cứ tập huấn, có thể nói Quế Tây trụ sở huấn luyện Thiết Chí liền có chút tham khảo người khác thành công kinh nghiệm. Nghe nói đồng dạng là lấy bất động sản làm hậu thuẫn kia nhà câu lạc bộ. Quả thực là dựa vào Nam Việt căn cứ đem cái không đáng chú ý phiến khu làm thành thịnh vượng tòa. Nhà, đối với loại này năm đầu nhập 1-2 ngàn vạn, đã vận hành nhiều năm thành thục căn cứ, Bạch Hạo Nam điểm ấy lâm thời chắp vá đội ngũ còn có khoảng cách. Con ngựa đều an ủi hắn có thể đánh cho tới hôm nay thành tích đã là tương đương sáng chói. Dung Đô, Thành Đô, thị cùng toàn bộ tỉnh cái khác ba chi đội ngũ đã sớm tại phân khu thi đấu cùng vòng thứ nhất bị đào thải sạch sẽ. Hiện tại hắn đều có tư cách cầm cái này cả nước tứ cường thành tích trở về cho Dung Đô. Thành Đô, liên đoàn bóng đá muốn ủng hộ. Bạch Hạo Nam yên lặng gật đầu. Giữa trưa kéo lên hai người ở bên ngoài uống hai chén. Thuận tiện buổi chiều cùng Kiều Oánh Na pha trộn một phen đưa lên máy bay. Sau đó mới trở lại trại huấn luyện đất. Buổi tối hôm nay truyền ra tiết mục TV. Mới vừa lúc là vòng thứ nhất 16-8 cuối cùng một trận đấu. Chiến thắng liền là chi kia Nam Việt đội bóng. Bạch Hạo Nam mang theo bọn nhỏ toàn bộ hành trình thưởng thức đối phương cao cấp. Bị thắng lợi cùng hormone kích phát đến ngao ngao kêu tiểu đám cầu thủ ngược lại là không có sợ hãi. Thề phải thật tốt đánh thắng đối thủ xông vào trận chung kết. Bạch Hạo Nam đều đang suy nghĩ đợi đến tranh tài trước tối hậu quan đầu cho bọn nhỏ hứa hẹn nếu là đánh thắng cho phép bọn hắn đi cùng ban đồng ca tiểu mỹ nữ nhóm dạo phố. Có thể hay không thu được kỳ hiệu, ai biết sáng sớm hôm sau, vừa mới thừa dịp chắc bọn hắn tại mang bọn nhỏ làm sớm huấn. Bạch Hạo Nam cũng như tên trộm cùng Trần Tố Phân trong phòng vụng trộm làm luyện công buổi sáng đâu. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, hồn du chân trời Trần Tố Phân cực kỳ phẫn nộ, còn tưởng rằng là ai cố ý lúc này đến giở trò đâu. Tiếp thông điện thoại Bạch Hạo Nam lại nghe thấy tổ ủy hội chuyên môn phụ trách liên lạc các chi. Đội bóng nhân viên công tác mang theo cực kỳ thanh âm dồn dập hỏi thăm. Lâm Thành tiểu học A, các người cầu thủ có chưa từng xuất hiện ngộ độc thức ăn tình huống? Cái gì? Quấn giao cùng một chỗ cầu nam nữ đều cứng đờ. Ngộ độc thức ăn? Không sai. Đến từ Nam Việt cùng Tây Cương đội bóng đều theo chiếu tổ ủy hội an bài ở sân trường ký túc xá. Ăn ở sân trường phòng ăn. Kết quả buổi sáng hôm nay, hai chi đội ngũ cũng khác nhau trình độ xuất hiện ngộ độc thức ăn triệu chứng. Mà lại đến trưa thời điểm, Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân đuổi tới tổ ủy hội. Hội hợp ngựa đi tham gia đặc biệt lâm thời hội nghị mới biết được. Đến từ Nam Việt chi kia đội bóng tình huống còn đặc biệt nghiêm trọng. Có mấy tên cầu thủ rất cho tới đã đưa đi cứu giúp rửa ruột tình trạng. Ngược lại là sinh hoạt điều kiện không quá giảng cứu Tây Cương tiểu học bọn nhỏ sức thừa nhận mạnh hơn, nhưng cũng phổ biến đều tại bệnh viện quan sát. Sơ bộ phán định là sân trường phòng ăn bởi vì khí trời nóng bức. Hôm qua giữa trưa cùng buổi tối tiệc đứng rau trộn có chút biến chất đưa tới. Ngoại trừ một mực ở tại Ngũ Hoàn bên ngoài Lâm Thành tiểu học đội. Mặt khác một chi liền là Bình Kinh bản địa tiểu học đội bóng cũng trốn qua một kiếp. Điểm ấy đưa tới Nam Việt đội bóng cùng Tây Cương tiểu học mãnh liệt kháng nghị. Đặc biệt là Nam Việt đội bóng, bối cảnh cường đại bọn hắn thậm chí lập tức đem tin tức đều tung ra ngoài. Có chút tin tức truyền thông đã bắt đầu đưa ra có phải hay không có âm mưu luận thuyết pháp. Loại này rõ ràng sẽ không để cho Bình Kinh tiểu học đội xảy ra chuyện tiểu hoa chiêu. Để cực kỳ có hy vọng đoạt giải quán quân Nam Việt đội bóng tổn thất như thế lớn. Còn thế nào đánh, lúc đầu không có nhiều người chú ý học sinh tiểu học tranh tài. Thế mà đỏ như vậy, Bạch Hạo Nam cùng con ngựa nhìn xem Nam Việt tiểu học đội lĩnh đội lòng đầy căm phẫn ngay trước mặt. Nổi lên. Dẫn đội hiệu trưởng cùng huấn luyện viên không ngừng ra ra vào vào gọi điện thoại nghe. Loay hoay đuổi theo thị công ty ông chủ đồng dạng. Có chút buồn cười, cũng không phải đắc ý bản đội lớn nhất thu lợi. còn không cần gánh chịu dư luận áp lực. Chủ yếu là liên đoàn bóng đá sự tình rất nhiều đều như vậy. Không hiểu thấu bị đội bóng cầm giữ quyền nói chuyện chất vấn. Không có chút nào tính quyền uy. Còn cùng cháu trai đồng dạng sứt đầu mẻ chán. Cái này chính phủ bộ môn cũng quá không có công tín lực cùng quyết đoán. Tây Cương tiểu học chủ yếu là khóc than cùng hô thảm. Cũng nhiều như vậy hài tử. Ngàn dặm xa xôi mang tới. Còn phải toàn bộ nhờ tại Bình Kinh làm việc đồng hương mới có thể bảo chứng ăn ngủ bên ngoài chi. Tiêu, hiện tại lại nôn lại kéo bệnh nhiều như vậy. Làm sao bây giờ nha? Mơ hồ còn nâng lên chúng ta thế nhưng là dân tộc thiểu số. Nhất định phải cho cái ưu đãi thuyết pháp. Loại cục diện này không vui đều không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.